chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, Thiên Sứ Quân Đoàn. Ngươi là Sloane tướng quân. Wilson đột nhiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy thủ vệ đầu lĩnh. Sloane, đã từng quân giới thần thoại, lấy 30 tuổi tuổi tác, liền là trở thành một tên thượng tướng. Có thể nói, mỗi một cái nước Mỹ quân người trong lòng đều có một cái thần tượng. Cái kia chính là Sloane, có thể là trời cao đố kỵ anh tài. Tại lớn nhất quang huy tuổi tác, Sloane tại một lần tiêu diệt khủng bố trong thế lực hy sinh vì nhiệm vụ. Từ đó, Sloane cái tên này liền trở thành lịch sử, nhưng bây giờ vẫn như cũ bị rất nhiều người xem như thần tượng. Ngươi không phải chết sao? Nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật, Wilson đều có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bây giờ Wilson, 44 tuổi lên làm hải quân thượng tướng, tại quân giới liền đã tương đương kiểu như châu bò, nhưng tại Sloane trước mặt, lại kém quá xa. Muốn là Sloane còn sống đến bây giờ, không thể nói được đã sớm gia nhập chi kia, chỉ có phi phàm chi tài mới có thể gia nhập siêu cấp đội. Ngủ đi, biết được đối phương vậy mà là quân giới truyền kỳ Sloane. Wilson cảm thấy mình lần này thua không oan uổng, tuy nói lần này mang đến nhân thủ cũng không đủ nhiều, chuẩn bị cũng rất không đầy đủ, nhưng dù sao hải lục không chiếu cố. Tiêu diệt một cái đại hình tổ chức khủng bố đều dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng trong tay đối phương toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có 3 tên người lãnh đạo. Nếu như đối phương là Sloane lời nói, cái kia thì không có gì quá kỳ quái. Muốn là không có chút thủ đoạn, có thể lấy 30 năm tuổi liền trở thành một tên hải quân lục chiến đội thượng tướng sao? Phải biết, hải quân lục chiến đội thế nhưng là nước Mỹ mạnh nhất phổ thông binh chủng, trừ S-HIELD, những quái vật kia bên ngoài. Bọn họ cũng là mạnh nhất đặc chủng binh. Thủ vệ đầu lĩnh khóe miệng vung lên một vòng đường cong, thản nhiên nói, trước kia ta xác thực đã chết, bất quá, hiện tại ta đã thu hoạch được tân sinh. Sloane, ngươi quên tại Nhà Trắng phía dưới tuyên thệ sao? Ngươi vậy mà phản bội quân nhân vinh dự. Wilson gào thét, đây chính là vô số quân nhân trẻ tuổi thần tượng. Muốn là Sloane thành khủng bố tộc tổ chức thành viên, tin tức này truyền đi, không biết bao nhiêu người trong lòng anh hùng hội vì vậy mà sụp đổ. Quân nhân vinh dự, ta hiện tại vẫn như cũ là một tên quân nhân. Sloane thản nhiên nói, không tốt, Sloane thượng tá, chúng ta đụng phải công kích. Lúc này, một tên thủ vệ đột nhiên một mặt lo lắng chạy tới báo cáo. Thượng tá, Sloane, người phản bội vinh dự, thì vẻn vẹn là một cái thượng tá. 3 vị tướng quân kinh ngạc cực. Sloane cười lạnh nói, các người những thứ này ếch ngồi đáy giếng. Ngay sau đó, Sloane chính là cầm lấy máy tính bảng. Cái kia, đó là cái gì? Khi thấy trên màn hình hình ảnh lúc, không ít thủ vệ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là địch nhân. Sloane nói xong, đột nhiên một đôi màu đen như là lưỡi dao vũ rực từ phía sau lưng mở rộng ra tới. Ngay sau đó, cả người trực tiếp phá cửa sổ mà ra, theo trong đại lâu bay ra ngoài. Vừa vặn, tấm phẳng địa máy tính rơi trên mặt đất. Mọi người thấy máy tính bảng phía trên hình ảnh, chỉ gặp nguyên một đám sau lưng mọc lên 2 cánh, đầu đội sắt thép mặt nạ, tay cầm trường thương màu bạc, dường như thiên sứ chiến sĩ đang cùng Sloane người chiến đấu. Những thiên sứ này chiến đấu lực cực kinh người, vũ rực khép lại, phổ thông vũ khí nóng đều không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Trường thương trong tay múa, bẻ gãy nghiền nát, quật trên mặt đất đều sẽ bị nứt toác ra. Thậm chí, thì liền xe bọc thép cũng đỡ không nổi trường thương đâm một cái. Đây là một cái siêu cấp vô địch đội ngũ. Không tốt, là thiên sứ quân đoàn. phòng giam bên trong chỉ còn sót lại đến hai tên thủ vệ giận ra chấn kinh chi xác. Cái này hai tên thủ vệ mới vừa vặn gia nhập Minh Hà, còn không có tư cách đạt được Đọa Lạc Thiên Sứ Vũ Dực. Nhưng bọn hắn cũng là nghe nói qua Thiên Sứ Quân Đoàn. Đó là Minh Hà địch nhân lớn nhất. Đáng chết, làm sao lại trêu chọc tới Thiên Sứ Quân Đoàn? Hai trên mặt người rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi. Daff cuối cùng từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần. Bọn họ là tới cứu ta. Ta đã sớm nói, để cho các ngươi thả ta. Hiện tại còn kịp, chỉ muốn các ngươi thả ta. Ta nhất định sẽ thay các ngươi cầu tình, để bọn hắn thả các ngươi một con đường sống. Tuy nhiên không biết những thứ này Mạnh Đại Thiên Sứ là từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng Daff vô cùng khẳng định, những thiên sứ kia tuyệt đối là tới cứu nàng. Quốc gia có chính mình ẩn tàng lực lượng. Daff là biết, Scott Joe Biden đã từng nói với nàng, chỉ có nàng mới có tư cách để quốc gia xuất động dạng này lực lượng. Hai tên thủ vệ liếc nhau, tựa hồ tại trong lòng suy nghĩ lấy cái gì. Bọn họ gia nhập Minh Hà thời gian cũng không dài, thậm chí có thể nói bọn họ là bị phá gia nhập Minh Hà. Dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối không dám phản bội. Nhưng bây giờ Minh Hà đụng phải công kích mãnh liệt. Những thiên sứ kia chiến lực so với bọn hắn gặp qua Đọa Lạc Thiên Sứ cũng còn đáng sợ hơn. Cái này thiên sứ đội ngũ là thần thánh cấp thiên sứ ngạn ngồi xuống. Thực lực đương nhiên cường đại, cũng không phải cái kia cái gọi là xếp hạng trước 100 thiên sứ sát thủ có thể so sánh với. Đến bây giờ, Vương Đại Đông cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, thiên đường thẩm phán lực lượng xa xa so với hắn trước kia biết phải cường đại nhiều. Bên ngoài, thiên đường thẩm phán chỉ có 100 người đứng đầu thiên sứ sát thủ mới có thể thu được vũ dực. Có thể cái kia chỉ là sát thủ mà thôi. Thiên đường thẩm phán còn có thiên sứ quân đoàn. Chỉ là hắn chỉ huy cái này thiên sứ quân đoàn thì khoảng chừng 100 người. Chớ nói chi là còn có một cái tiểu đội đi nghĩ cách cứu viện Lâm Thi Nghiên. Mà những thiên sứ này thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Ít nhất đều là phàm nhân cảnh đỉnh phong. Dạng này một cái đội ngũ, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Có trời mới biết thiên đường thẩm phán đến cùng có bao nhiêu dạng này thiên sứ quân đoàn. Nhìn lấy cái kia thế như trẻ tre các thiên sứ đem Minh Hà Đọa Lạc Thiên Sứ thẩm phán rơi. Vương Đại Đông cảm giác, tựa hồ cũng không dùng chính mình động thủ. Chỉ là cái này thiên sứ đội ngũ, liền có thể đem chỗ này cứ điểm tiêu diệt. Christina, các ngươi đến cùng có bao nhiêu dạng này thiên sứ quân đoàn? Vương Đại Đông cũng mặc một thân thiên sứ trang phục, chỉ bất quá không có vũ dực. Nghiêng đầu hỏi cùng mình đứng chung một chỗ Christina. Thật xin lỗi, ta không thể nói. Christina lắc đầu. Thiên sứ quân đoàn là thiên đường thẩm phán bí mật vũ khí. Đương nhiên không có thể tùy ý lộ ra các nàng số lượng. Vương Đại Đông đương nhiên biết Christina không có khả năng nói cho hắn biết. Hắn hỏi Christina cũng chỉ bất quá bởi vì nhàm chán mà thôi. Tuy nhiên thưởng thức những thứ này dáng người ngạo nhân nữ các thiên sứ chiến đấu là kiện rất cảnh. Đẹp ý vui sự tình, nhưng nhìn lâu, cũng liền nhàm chán, xem ra các ngươi thiên sứ quân đoàn hoàn toàn có đầy đủ thực lực tiêu diệt những thứ này Đọa Lạc. Giả, cần gì phải muốn ta xuất thủ đâu? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, lộ ra tương đương nhàm chán. Christina trong con ngươi lại là để lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nói ra, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Thiên đường thẩm phán có thiên sứ quân đoàn. Minh Hà cũng có Đọa Lạc quân đoàn. Chỉ là bọn hắn không biết chúng ta hội tham gia lần chiến đấu này. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp a. Quả nhiên, Christina lời mới vừa nói xong. Bầu trời chính là xuất hiện không ít đeo lấy đen nhánh vũ dực người. Mỗi người trong tay đều nắm một thanh màu đen kiếm nhỏ. Bọn họ đến, Christina trầm giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.